Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 81, tập kích. Góc truyện audio.com. Ở Hắc Ma Pháp phòng ngự thuật cuộc thi sau khi kết thúc, Harry Potter bọn họ cũng theo ma pháp bộ trưởng phòng nơi đó nghe được Buckbeak khả năng bị hành hình sự tình. Cho nên, cứ việc sau Harry theo Trelawney giáo sư nơi đó nghe được một cái cổ quái chân chính tiên đoán. Cũng bởi vì Buckbeak thua kiện chuyện này mà bị lãng quên ở tại một bên. Tiểu Hắc đâu, cuối cùng một hồi cuộc thi sau khi kết thúc, tòa thành bên trong lại khôi phục dĩ vãng khoan khoái cùng sức sống. Lười biếng nằm ở công cộng phòng nghỉ trên ghế nằm, hướng bốn phía nhìn một vòng, hàm hàm hồ hồ hỏi. Ai biết, Draco không kiên nhẫn đáp, nó vẫn là cậu thằng nhãi con sao. Hắn lúc này nguyên nhân vì Lucius không cho hắn nhìn hành hình mà mất hứng đâu. Nói quả thật theo hôm nay buổi sáng bắt đầu liền không thấy được nó. Daph cau mày nói, có phải hay không, A Tư, Daph tiểu muội muội ôn nhu lên tiếng. Cẩn thận hồi tưởng một chút, theo ghế tựa đứng lên, phải đi tìm xem, nếu lại chui vào cấm lâm lý liền phiền toái. Nha, ông trời, nhóm lưỡng khi nào thì có thể bớt lo điểm nhi. Draco khép lại trong tay thư. Cũng đứng lên, lây sung Draco chớp mắt vài cái, xoay người đi theo vài cái năm nhất tiểu Slytherin nói giỡn đứng lên. Đạp ở người khác chú ý không đến địa phương sung Astoria sử cái trấn an ánh mắt. Nhóm cấp chính mình là một cái huyễn thân chú, tránh đi ở trong hành lang đùa giỡn Gryffindor học sinh ra khỏi thành bảo. Nói nó hội canh giữ ở vào cấm lâm biên bắt chuột khí bằng sao? Hạ giọng hỏi, không, nếu nó thực dài quá một chút đầu óc nói, đã sớm nên hiểu được cái này nọ căn bản không hữu hiệu. Draco lôi kéo né tránh một cái vội vã chạy ra tòa thành Hufflepuff học sinh đáp. Nha, một đám kẻ điên, sau đó, nhóm căn bản không cần tiếp tục tìm. Ở Hagrid nhà gỗ nhỏ bên ngoài mặt cỏ này nằm sấp một cái đại đại chó mực. Hắn bên cạnh là Hagrid phang còn có Hermione đại biển mặt miêu. Xem ra nó lại giao một cái không sai, bằng hữu. Có phải hay không? Draco cười lạnh nói. Hư, lôi kéo Draco tay áo. Hiện tại thời gian đúng là Hogwarts bữa tối kết thúc thời điểm. Đại bộ phận học sinh đều sẽ trở lại công cộng trong phòng nghỉ hoặc là đến hắc bên hồ tàn bộ. Tới gần cấm lâm biên Hagrid phòng nhỏ biên căn bản nhìn không tới học sinh bóng dáng. Nhưng là Hagrid bộ dáng phi thường kỳ quái. Hắn mở cửa, biện Phật có cái gì khách giống như... Nhưng là môn bốn phía căn bản nhìn không tới bóng người. Hagrid chung quanh tìm thật lớn một lát, cầm lấy khung cửa thủ đều run lên. Có người mặc ẩn hình y Potter, khẳng định là Potter, hắn có một việc ẩn hình y, Draco nhãn tình sáng lên. Thấp giọng kêu lên, đi, nhóm đi xem, có lẽ hắn đang theo hắn ngốc đại vóc bằng hữu cùng nhau mặt nước mắt đâu. Bất đắc dĩ theo đi qua. Từ nhỏ nhà gỗ cửa sổ trong khe hở có thể nhìn đến. Hagrid cùng Potter bọn họ không có cùng nhau ôm đầu thống khổ. Tuy rằng mỗi người nhìn qua đều phi thường thống khổ. Hermione trợ giúp không thể khống chế chính mình thân thể run run Hagrid pha trà nàng hét lên một tiếng. Ron không tin đó là loang lổ. Ở nhóm còn không có phản ứng đi lại phía trước. Cùng Fang cùng nhau ghé vào bên ngoài tiểu Hắc nhảy lên. Mạnh vọt vào Hagrid nhà gỗ nhỏ. Sau đó, bên trong một trận vật thể va chạm cùng tiếng kinh hô âm. Tiểu Hắc không ngừng giống giận. Đừng, nha, đừng, làm sao đến này chỉ xuẩn cầu Hermione. Quản hảo miêu con chuột Ron cao giọng quát to. Trong nhà gỗ một mảnh hỗn loạn. Bắt lấy kia con chuột. Draco rút ra ma trượng đi nhanh chiều Hagrid nhà gỗ nhỏ đi đến. Thô bạo một cước đá văng nhà gỗ nhỏ môn. Được rồi, có thể thông cảm, đây chính là nhóm rằng có vẻn vẹn một cái học kỳ nhiệm vụ. Nhà gỗ nhỏ lý một mảnh lung tung. Cái bàn, ghế dựa cùng trà cụ đều ngã trên mặt đất. Hai cái cẩu, một cái miêu đuổi theo một cái chuột khắp phòng đánh thẳng về phía trước. Ron ở một bên hô to gọi nhỏ. Ý đồ cứu ra chính mình sủng vật. Nhưng là đối mặt tam chỉ hung thần ác sát đuổi bắt giả. cũng chỉ có thể cùng Potter bọn họ giống nhau tránh ở chân tường chỗ. Tiểu Hắc, bình tĩnh một chút nhi. Draco giơ ma trượng hô. Biện Phật là bị Draco thanh âm nhắc nhở. Bị truy chật vật không chịu nổi loang lổ rốt cục tìm được môn phương hướng. Xèo xèo kêu chiều bên này chạy tới. Nha, hỗ trợ bắt lấy nó. Giòn rắt cổ họng kêu lên. Tốc tốc cấm cố, phản xạ tính ném một cái ma chú. Tia chỉ tiểu con chuột cư nhiên thét chói tai né tránh. Nhóm đang làm cái gì? Theo phía sau truyền đến một cái quen thuộc tha dài ngữ điệu thanh âm. Nha, ba ba, nhóm tìm được kia chỉ đáng chết con chuột. Ray câu hưng phấn kêu lên. Lucius nhíu mày, chiều trong phòng nhìn lướt qua. Tùy tay huy huy ma trượng, mơ màng ngã xuống đất. Ở một mảnh hỗn loạn chung, này ma chú chuẩn xác trúng mục tiêu. Phi thường bổng chính xác. Malfoy tiên sinh, Dumbledore hiệu trưởng cười hề hề tán dương. Đây chính là một cái tương đương cơ trí con chuột. Không phải sao, tiểu Hắc kêu sợ hãi một tiếng. Đánh gãy Lucius trả lời. Đại chó mực phủ phục trên mặt đất, hướng về phía kia con chuột cúi đầu rít gào. Thân hình quái dị bị kéo dài. Trên người màu đen cứng rắn mau chậm rãi rút đi một cái đỉnh một đầu lộn xộn màu đen tóc dài nam nhân theo trên đất nhảy dựng lên. Này đáng chết phản đồ. Nếu hắn không có ở Slytherin bị sành ăn dưỡng một cái học kỳ nói. Tin tưởng trong phòng mỗi người hẳn là đều có thể nhận ra này nam nhân đến đáng tiếc hiện tại hắn cùng với kia trương truy nã chiếu thượng tiêu tụy. Điên cuồng bộ dáng kém nhiều lắm. Là Black, Hagrid ngây người một chút. Khiếp sợ kêu lên, ngu ngốc, khiếp sợ xem rõ ràng bị vây nổi giận chung nam nhân. Hoàn toàn không thể lý giải trước mắt phát sinh sự tình. Nghe được Draco nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. Bình tĩnh một chút nhi. Sirius, Lucius huy huy ma trượng. Kịp thời chặn cái kia nam nhân. Tránh cho kia chỉ hôn mê con chuột bị bóp chết khả năng tính. Có thể hỏi vừa hỏi nơi này phát sinh cái gì sao? Đi theo Lucius cùng Dumbledore mặt sau ma pháp bộ quan viên hỏi. Phấn khích Animagus biến hình, Dumbledore hiệu trưởng cười tủm tỉm nói. Giống như hoàn toàn không kỳ quái Black vì sao sẽ xuất hiện ở Hogwarts. Làm phiền, Black, giúp đỡ một chút, nhóm được động tác nhanh chút. Lucius lấy tay trượng trên mặt đất cha cha, đề cao ngữ điệu nói. Black ở nhà gỗ nhỏ lý nhìn chung quanh một vòng sau. Đem tầm mắt dừng ở ha lợi Potter trên người. Nha, Harry. Harry, đem ma trượng mượn một chút, Potter ngây người một chút, lăng lăng đem ma trượng đệ đi qua, cảm ơn, giúp đại ân, Black dùng sức bế một chút Potter, xoay người cùng Lucius một tả một hữu đứng ở kia con chuột bên cạnh. Hai người cùng nhau hô một câu chú ngữ, theo bọn họ ma trượng lý các bắn ra một cái lượng tuyến rừng ở con chuột trên người. Con chuột thống khổ trên mặt đất dãy dụa đứng lên. Sau đó hắn thân thể bắt đầu kéo dài cuối cùng cuộn mình nằm trên mặt đất là một cái hói đầu có đầy mũi tiểu vóc người nam nhân. Peter, có người kinh hô một tiếng. Trong đám người phát ra một trận nho nhỏ xôn xao. Đây là có chuyện gì? Peter không phải đã chết sao ma pháp bộ trưởng phòng phát đụng đến phía trước. Trên trán hơi hơi đổ mồ hôi. Lắp bắp nói. Trưởng phòng tiên sinh, nếu muốn hiểu biết sự tình chân tướng phi thường đơn giản. Lucius cười khẽ nói, một bàn tay nhẹ nhàng hoảng nhất bình nhỏ trong sáng thuần khiết chất lỏng. Nha phát giống như hoàn toàn hồ đồ, mang theo xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Dumbledore hiệu trưởng. Dumbledore này lão hồ ly lại cố ý mỉm cười làm bộ như không phát hiện. Đến đây đi. Tiểu nhị, nguyện ý, Black cắn răng ngoan xem nhiên vẫn cuộn mình trên mặt đất nam nhân nói. Lucius nhìn quét nhà gỗ ngoại ma pháp bộ quan viên một vòng. Khóe miệng lộ ra một tia không dễ cảm thấy trào phúng. Đem dược tề phao đi qua. Black trước động tác thô lỗ cấp trên đất nam nhân quán một nửa. Còn lại không chút do dự uy vào chính mình miệng. Bên kia cái ngốc kia đại vóc. Đem bọn họ đều đặt ở ghế thừa. Lucius tha dài ngữ điệu phân phó nói. Hagrid không biết làm sao nhìn về phía Dumbledore. Làm phiền, Dumbledore gật gật đầu, Hagrid tha động hai cái đại đầu gỗ ghế dựa, đem vẻ mặt hoảng hốt hai người bế đi lên. Kế tiếp, Dumbledore thỉnh ma pháp bộ quan viên vào Hagrid phòng nhỏ, cùng phát cùng nhau thẩm vấn Black cùng Peter liền 14 năm trước chuyện xưa. Tầm mắt ở Black cùng Peter hai người trên người qua lại vô số lần sau. Dùng sức kéo kéo Draco ngoại bào. Draco bất mãn cau mày trừng mắt nhìn đi lại. Không chút nào lùi bước trừng mắt nhìn trở về. Hướng cửa ngoại vẫy vẫy đầu. Qua thật lớn một lát, Draco mới thỏa hiệp ở không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống mang theo rời khỏi Hagrid nhà gỗ nhỏ. Buông ra móng vuốt, lại ở phát cái gì phong. Draco hạ giọng quát, nhóm luôn luôn gạt chính là chuyện này. Cố ý lại dùng lực kéo trong tay ống tay áo. Nhượng Draco bị lạc trợn trừng mắt mới buông ra. Đô Lăng nói, Draco hoài nghi nhìn thoáng qua. Hắn chần chờ một lát mới mở miệng nói. Seren Faderly, có đôi khi không thể không hoài nghi. Tâm đến cùng ở nơi nào? Dứt lời, Draco xoay người canh giữ ở nhà gỗ cửa. Kinh ngạc xem Draco mặt bên. Được rồi, cho dù hắn nói có chút đạo lý. Nhưng là, tại đây loại tình huống, sinh khí không nên là bị giấu giếm vẻn vẹn một cái học kỳ bản nhân sao? Sau đó, ai cũng không lại dùng đi rồi dám này vấn đề nhỏ. Tòa thành bên kia truyền đến một trận khác thường huyên náo cùng tiếng nổ mạnh. Dumbledore hiệu trưởng Phượng Hoàng một đường kêu to bay tới. Dumbledore hiệu trưởng sắc mặt ngưng trọng từ nhỏ trong nhà gỗ đi ra. Chuyện này còn phải cẩn thận. Một vị ma pháp bộ quan viên ở phía sau líu lo nói. Chỉ sợ hiện tại nhóm không thể không tạm thời đình chỉ đề tài này. Purse, Dumbledore hiệu trưởng bay nhanh đánh gãy hắn. Giơ lên cánh tay nhượng phóp rơi xuống. Tòa thành bị tập kích. Bọn họ lợi dụng đơn thuốc kép canh tễ hóa trang thành học sinh lăn lộn tiến vào. Không đợi đại gia phản ứng đi lại. Dumbledore bước nhanh chiều tòa thành đi đến. Chờ ma pháp bộ bọn quan viên hô to gọi nhỏ rút ra ma trượng đuổi theo sau khi đi qua. Lucius thần sắc khó lường đi ra. Trong nhà gỗ, Hagrid rít gào một tiếng. Vùng nắm tay, múc một phen cũ nát ô che chạy xuất ra. Tác giả có chuyện muốn nói. Tự đùa tự vui Giang Nguyệt đến. Cách chương.